chu kỳ của cô hôm qua đã hết sạch sẽ. Hôm nay là giai đoạn an toàn, nhưng anh không dám mạo hiểm. Lúc đẩy cửa phòng bước vào, đèn đầu giường vẫn sáng, chắc là cô không đợi được anh, mệt là. Cuộn mình bên mép giường ngủ thiếp đi, ánh mắt anh trở nên dịu dàng, dục vọng cuồn cuộn bỗng chốc được lấp đầy bởi tình yêu thương. Anh bế cô lên, sửa lại tư thế ngủ cho cô thoải mái, vuốt ve gương mặt đang say ngủ của cô trước tâm, gặp anh em có hối hận không? Mấy năm nay, cô luôn phải chịu khổ, cơ thể vốn dĩ khỏe mạnh bị giày vò thành ra thế này. Đôi mắt sáng, mở ra một con, nhìn anh chớp chớp. Ông già, anh về rồi đấy à? Rồi nhảy bổ vào lòng anh. Vừa nãy, cô giả vờ ngủ, muốn xem bộ dạng giày vò đến không chịu đựng được của anh. Không ngờ, lại nghe thấy. Hứa Ngạn Thâm, nếu được bắt đầu lại, em cũng sẽ chọn anh, cho dù có đau đớn thế nào đi nữa. Câu nói này, cô giấu trong tim. Cuộc sống luôn như thế, chẳng thể hoàn hảo, hạnh phúc luôn song hành với tiếc nuối. Đạo lý này, cô hiểu. Hả, anh từ chối thích tham gia chương trình ư? Cô kinh ngạc, hôm nay vừa đến đài phát thanh đã nghe tin xấu này. Tôi cũng biết cậu ta không thích lộ diện trước đám đông, tổng biên tập giơ tay. Chẳng biết làm thế nào, ngoài các buổi ký tên và hoạt động công ích không thể không tham gia. Đến cả phỏng vấn của đài truyền hình ảnh cũng từ chối. Cô đúng là đã từng nghe điều này nhưng không ngờ ảnh lại trầm lặng như thế. Nhưng năm thành viên còn lại trong tổ hợp truyền kỳ lại nói là không thành vấn đề, ít ra, đây cũng là một tin tốt lành. Cô chỉ hơi tiếc, không có ảnh, cảm thấy như một tác phẩm nghệ thuật thiếu đi một phần linh hồn. Cho nên, cô không muốn bỏ cuộc. Buổi chiều, cô vẫn tìm đến người quản lý của truyền kỳ Ngô Đại Sơn. Báo lý do đến cho cô thư ký xong, lúc đi về phía phòng khách, cô đi ngang qua một phòng luyện tập. Chấm, tiếng đàn điện tử êm tai vọng ra, cô hiếu kỳ nhìn vào trong cánh cửa kính trong suốt. Chỉ thấy một chàng trai tóc đen tự nhiên, đứng thẳng người đầu hơi cúi xuống. Vì đứng nghiêng về phía cô nên cô không nhìn rõ mặt, cậu ta đang chăm chú vào bản nhạc của mình, cây đàn trong tay cậu bỗng trở nên rất có hồn, rất có sức lôi cuốn. Ảnh đang viết ca khúc. Cậu ấy luôn làm việc rất chăm chỉ, cô thư ký cười giải thích. Cậu ta là ảnh ư? Cô không nén được liếc nhìn thêm vài lần nữa. Thể loại rock của truyền kỳ luôn làm cho người ta có cảm giác trời đất quay cuồng sau khi ảnh gia nhập. Tiếng nhạc điên cuồng đan xen với sự dịu dàng mà cô đơn. Chúng tôi lúc đầu còn sợ không được khán giả chào đón, không ngờ hiệu ứng lại mạnh mẽ đến vậy, giống như một loại nhạc được biên lại, khiến tay mình cuối cùng cũng tìm được điểm tổng hợp. Đúng vậy, cô cũng có sự đồng cảm. Cô thư ký gõ nhẹ cửa kính, ra hiệu cho cậu ta biết có khách đến. Ảnh ngước mắt lên, đôi mắt một mí trong veo, khóe miệng cậu chỉ cần hơi mím lại là lộ rõ hai chiếc lúm đồng tiền nhỏ xinh. Tiếp xúc ở khoảng cách gần với thần tượng, tim cô không tránh khỏi loạn nhịp. Thật ra, có rất nhiều fan bình luận ngoại hình của ảnh rất giống với tài tử Kim Bum trong phim Vườn Sao Băng phiên bản Hàn, nhưng cô cảm thấy tuy cằm và khóe miệng có chút giống đến kỳ lạ nhưng khí chất không giống. Ảnh không tạo cảm giác của quý công tử phong lưu. Cậu ta giống một thiếu niên hàng xóm chất phác bên cạnh chúng ta hơn. Nhưng ánh hào quang chói lòa tỏa ra từ người cậu lại khiến người ta trầm trồ không ngớt. Thật ra, tướng mạo của cậu không phải là tuyệt mỹ, thậm chí quang trong truyền kỳ xét ra còn hơn cậu vài phần. Nhưng trên mạng lại đánh giá cậu là Trung Quốc đệ nhất mỹ nam. Bình thường người chơi rock cảm giác về sự tồn tại vô cùng mãnh liệt, nhưng cậu thì trong như nước, chẳng có chút gì sôi động, dù đứng trên sân khấu nào. Cơn bão mà cậu mang lại cũng thuần khiết trong trẻo, hệt như đôi mắt trong veo tĩnh lặng của cậu. Cô lại liếc nhìn vài lần nữa, nếu không phải vì công việc. Cô đã chạy bổ tới xin chữ ký rồi. Ảnh lịch sự chào cô, khách sáo nở nụ cười nhàn nhạt, rồi tiếp tục cúi đầu với nhạc của cậu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cô ngồi ở phòng khách nói rõ mục đích đến của mình với người quản lý. Đồng thời cũng thể hiện quyết tâm không bỏ cuộc. Thật ra chúng tôi cũng hiểu tuyên truyền nhiều dù là đối với ảnh hay đối với truyền kỳ đều rất có lợi, nhưng cá tính của cậu ta. Người quản lý lắc đầu, cậu ta rất cố chấp, việc gì không muốn làm, khó có người nào có thể ép được cậu ta. Ví dụ như sỏ lỗ tai, tôi đã nói với cậu ấy rất nhiều lần, nhưng cậu ấy cũng chẳng buồn thuận. Theo người quản lý cười đau khổ, trước đây, nếu không phải tôi hứa với cậu ta, nhất định sẽ toàn lực giúp cậu ta tìm ra người cậu ta muốn tìm. Tôi nghĩ cậu ta đã sớm biến mất khỏi giới này rồi. Ảnh cần tìm người ư? Mắt cô sáng lên, chương trình của tôi có thể giúp cậu ấy. Cô tự tin nhận lời, người quản lý ngớ ra. Nhưng lập tức cũng nghĩ như cô nên tươi tỉnh hẳn lên được, để tôi thử xem sao. Trong phòng tập, tiếng đàn điện tử không hề dừng lại. Xin lỗi, tôi không thích cậu cự tuyệt. Người quản lý khổ sở khuyên nhủ cảnh trúc, cô thầm trước tâm thật sự có thành ý. Lúc không có người ngoài, Ngô Đại Sơn mới gọi tên thật của cậu. Tiếng đàn đột ngột dừng lại, trước tâm, nét mặt cậu sững sờ. Đúng vậy, cô thầm trước tâm này xuất thân không nhỏ đâu, nghe nói cô ấy là con dâu của Hứa gia. Người quản lý nói nhỏ vào tai cậu.

Nhưng, mỗi lần gặp mặt, cảm giác bất lực trong cậu ấy lại trầm trọng thêm, bởi vì nội tâm của Tinh đã bị hiện thực tàn khốc hủy hoại, dần dần thay đổi. Tinh, Cảnh không hề trách bạn, bởi vì cậu ấy luôn tự trách mình không đủ sức để bảo vệ bạn. Còn nhớ, năm ngoái cuộc tranh cãi cuối cùng của hai người không? Âm nhạc là mơ ước của cậu ấy, nhưng không phải là tất cả của cậu ấy. Cậu ấy thích âm nhạc, nhưng không muốn sống chết vì nó. Nhưng, Tinh, sao bạn lại không hiểu? Cảnh không muốn mất bạn. Thế mà, vì sao, bạn lại biến mất trong biển người mênh mông mà không nói lời nào? Tức giận ư? Sự hiểu nhau bao năm qua, nhắm mắt lại, có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, nhưng, đến nay, cậu ấy vẫn không tìm ra bạn. Bây giờ, cậu ấy đã ở vị trí mà bạn mong muốn. Hoàn thành tâm nguyện của bạn, nếu bạn hết giận rồi, ngày 1 tháng 6, ở vòng đu quay mà lúc nhỏ hai người thường tới, Cảnh sẽ đợi bạn ở đó, không gặp không về. Các bạn nghe đài, tôi là Trước Tâm, hy vọng cô gái thiên tinh có nụ cười rạng rỡ ấy có thể nghe được chương trình này, ngày 1 tháng 6, dưới vòng đu quay, không gặp không về. Nụ cười tự nhiên, tươi tắn ban chiếc micro khiến cho bạn cùng dẫn với cô Lạc Quang Cốc cũng không nén được ánh mắt trộm nhìn cô. Rất vinh hạnh ra mắt các bạn kỳ đầu tiên của tiết mục âm nhạc thịnh hành tôi làm chủ, hôm nay người cùng dẫn với tôi là một thành viên trong nhóm truyền kỳ, thành viên lớn tuổi nhất Quang Cốc. Giọng cô đầy sức cuốn hút, âm điệu nhẹ nhàng khiến người ta có cảm giác dễ chịu. Ngày đó tháng đó năm 2004, có một thiếu niên vác ba lô đến thành phố X của chúng ta. Sự thân thiết và vũ điệu hút hồn của anh đã khiến trái tim bao cô gái phải thổn thức. Một tiếng trôi qua, trong tiếng nhạc và những câu chuyện nhẹ nhàng, chương trình kết thúc thuận lợi. Rất cảm ơn chị, vừa rồi chị đã cứu tôi mấy lần. Quang của truyền kỳ chớp đôi mắt đào hoa, đưa tay bắt tay cô, hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác lần sau. Cô Thẩm có phiền khi dùng bữa với tôi không? Quang Cốc nở nụ cười mê hoặc, nhưng cô chẳng có chút động lòng nào. Được thôi, có cơ hội tôi sẽ mời cô đồng ý cho qua chuyện. Sao có thể thế được? Bữa ăn này nhất định phải là tôi mời. Nếu Phó Tổng Hứa có thể đại giá quang lâm nữa thì tốt biết bao, lộ mục đích rồi. Tất cả các ngôi sao đều như vậy sao? Chẳng bỏ lỡ cơ hội nào sao? Hứa Ngạn Thâm quen biết rất nhiều nhà sản xuất, nhạc sĩ hàng đầu, lần này đối phương có hứng thung ở phần nào thế nhỉ? Tiếc là cô không thích công việc của mình bị gắn với chồng trong bất kỳ trường hợp nào. Cô không trả lời, chỉ mỉm cười đẩy cửa phòng thu âm. Đến trước cổng đài, tiếng hò reo như sấm dậy. Rất đông người loi nhoi chồm về phía trước hàng rào bảo vệ khiến cô giật nảy mình. Xem ra, truyền kỳ quả thật nổi như cồn. Nổi tiếng, Quang Cốc khó trách có chút dương dương tự đắc. Một nhóm vệ sĩ vây quanh lấy cậu ta, Ngô Đại Sơn thận trọng đi phía trước mở đường. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ đã 9 giờ 15, vẫn chưa muộn lắm. Cô lập tức quyết định đợi cho đám đông fan cuồng giải tán rồi mới về. Nhưng mới đi được vài bước, không chỉ cô mà Quang Cốc, Ngô Đại Sơn đều thấy có gì đó không bình thường. Ảnh, a, ảnh, chúng em yêu anh, không phải là nên hét tên Quang sao? Cô tặc lưỡi, chúng em yêu anh, hoàng tử mắt một mí trong truyện tranh. Ngoài một số ít thỉnh thoảng kêu gào vài câu Quang, còn hầu như tất cả mọi người đều cuồng nhiệt, kích động không ngừng gào ảnh, hơn nữa, đám đông fan không ngừng đông thêm, rất rõ ràng, rất nhiều fan đã lục tục kéo đến. Nhân vật gây nên sự náo nhiệt này ngồi trên chiếc sofa trong đại sảnh, dáng người rong ròng. Nhìn thấy họ bèn bình thản đứng lên, ánh mắt cậu nhìn xuyên qua phía sau Ngô Đại Sơn và Quang Cốc, cười lịch sự, Thẩm Chức Tâm, tôi có thể uống cà phê chị mời chứ? Cô sững người, lúc này mới nhớ ra, đó là lời mời xuông mà cô thuận miệng nói ra. Không ngờ, cậu cho là thật, Cảnh Trúc cũng đến ư, và lại còn ngồi đợi chừng đó thời gian. Mặt Quang Cốc xa sầm lại, nhưng Cảnh như không hề nhìn thấy. Dường như ánh mắt cậu chỉ thấy một người, Trước Tâm, cảm ơn chị đã giúp tôi tìm thiên tinh qua chương trình. Mỗi người một tách cà phê, họ ngồi đối diện nhau. Cậu ta cụp mắt, không nói gì nhiều. Còn cô thì hiếu kỳ chết được, một ngôi sao lớn thế này lại đợi cô cả buổi tối chỉ để uống một tách cà phê sao? Đánh chết cô cũng chẳng tin, có việc gì cần tôi giúp không? Cô ôn tồn lên tiếng xóa tan sự im lặng, hay là cũng muốn tìm Hứa Ngạn Thâm để giới thiệu với nhà sản xuất, nhạc sĩ danh tiếng. Hàng mi đang cụp xuống bỗng khựng lại, cuối cùng cậu có thể khẳng định, cô nói muốn mời cậu uống cà phê, chỉ là lời nói suông mà thôi. Thế mà cậu còn tưởng là thật. Một ngày nhìn màn hình điện thoại không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn đần độn đến nỗi tự bấm gọi vào số mình mấy lần xem tín hiệu có bị trục trặc gì không. Đàn không vô, tiếp nhạc cũng không ra, cứ như thế, đợi mấy ngày liền. Vốn nghĩ chỉ là tiện đường đi tìm người quản lý mà thôi, ai ngờ lại gặp cô Thẩm Chức Tâm, tôi có thể uống cà phê chị mời chứ. Câu nói này, cứ thế mà thốt ra khỏi miệng. Cậu chủ trừ không đáp, thế là cô đoán ngay là vì thiên tinh ư. Cô tiếp tục dẫn dắt cậu, đừng khách sáo chứ, cô thật sự có cảm tình với chàng trai mắt một mí đang ngồi trước mặt này, có thứ để cậu có thể lợi dụng, cô rất vui vẻ chấp nhận. Cứ cho yêu cầu đó rất phản cảm đi nữa, giới thiệu cậu làm quen với Hứa Ngạn Thâm, cô cũng thấy không thành vấn đề. Cứ cho là vậy đi, cậu gật đầu. Thìa cà phê chậm rãi khuấy thành từng vòng trong ly cà phê, cậu không biết phải nói gì. Không phải là muốn làm quen với Hứa Ngạn Thâm ư? Tâm trạng cô lại thấy vui vẻ hơn. Hai người là tình nhân của nhau à? Cậu rất yêu cô ấy đúng không? Câu này hình như không cần phải hỏi, cô có thể cảm nhận được tình cảm đặc biệt mà Cảnh Trúc dành cho Thiên Tinh. Cô thật sự không cố ý, nhưng hiếu kỳ là thiên tính của con người mà. Không phải, cậu nhấc thìa cà phê lên, uống một ngụm. Không phải, sao có thể như thế? Cô suýt nữa thốt lên những lời này, nhưng vừa nghĩ đến nhân phận của cậu. Quả thật chẳng có một ngôi sao đang nổi tiếng nào lại đi thừa nhận chuyện tình của mình trước đây. Cô không hỏi thêm gì nữa. Muốn ăn bánh không? Tôi mời chị, cô nở nụ cười. Trong không gian một màu lam thuần khiết của quán cà phê, nụ cười của cậu không có cái vẻ cố ý phong tình như Quang Cốc, mà là một nét quyến rũ rất tươi tắn. Tự nhiên, thấy cô nhìn cậu cười, cậu ngập ngừng một lát, cách chuyển đề tài của cậu hình như bị thất bại rồi. Thiên Tinh, chấm chấm. Lúc 6 tuổi, tôi từng hứa với cô ấy không thổ lộ với bất kỳ ai về quan hệ giữa hai chúng tôi, cậu nghĩ rằng cô ấy vẫn còn để tâm đến lời hứa này. Không phải là cậu không muốn nói, mà là không thể nói. Nói như thế, có nghĩa là họ cùng vào cô nhi viện ư? Chi phúc vi hôn, con dâu đồng dưỡng, trong đầu cô có quá nhiều những suy đoán lãng mạn, bay. Bỏng, cậu rất thành khẩn với cô, còn cô không muốn làm bạn mình khó xử. Thế là, cười cười, không muốn quanh quẩn trong chuyện quá khứ nữa, cô chuyển sang đề tài khác. Lần trước cậu nói Thiên Tinh được một gia đình nhận nuôi, sau đó thì sao? Cô từng nén không nổi tò mò đi điều tra, Cảnh Trúc từng được nhận nuôi 3 lần và cũng bị trả lại 3 lần. Lần thứ nhất, trong nửa năm, cậu không chịu mở miệng gọi cha nuôi mẹ nuôi là cha mẹ. Lần thứ hai, cha nuôi là một gã nát rượu, suốt ngày đánh đập vợ con, mẹ nuôi phải trả cậu về cô nhi viện. Lần thứ ba, cậu đã 20 tuổi, hai chị em ruột nhà đó vì cậu mà tình cảm sứt mẻ. Suốt ngày đánh nhau, cậu lại bị trả về. Nếu cô đăng chuyện này lên, chắc chắn sẽ gây nên sóng to gió lớn. Có lúc ngay cả cô cũng thấy kỳ lạ, sao cậu có thể tin tưởng người chỉ gặp mặt một lần là cô? Thậm chí còn chịu nói cho cô biết tên thật của mình khi còn ở cô nhi viện. Trẻ con trong cô nhi viện rất biết tranh thủ tình cảm. Chỉ có như thế chúng tôi mới có hy vọng ra khỏi chỗ đó. Những chuyện dĩ vãng, cậu không muốn nhắc đến, nhưng trước tâm đã hỏi, cậu chỉ còn cách trả lời trong một môi trường như vậy. Thiên Tinh cũng bắt đầu học cách giả vờ đáng thương, làm người khác mủi lòng. Sau đó, một gia đình có cô con gái nhỏ bị bệnh qua đời, thế là vì cùng mang tên Tinh, hơn nữa Thiên Tinh lại giả vờ yếu ớt trước mặt họ nên được họ nhận nuôi. Cô ấy còn gọi cha gọi mẹ rất ngọt ngào, tình cảm, cô ấy bắt chước đứa con đã mất gia đình đó từ cách nói, từ chỉ, cách đi đứng, rồi cô ấy từ từ lớn lên, cô bé rất cố gắng quan sát nét mặt, giọng điệu của nhà đó để làm họ vui. Cậu ngừng một lát, tâm trạng có chút nặng nề, nhưng năm Thiên Tinh 16 tuổi, mẹ nuôi cô ấy lại mang thai. Sau đó cậu không nói tiếp nữa, cô rất chăm chú lắng nghe, bắt gặp ánh mắt u buồn khi cậu ngước nhìn lên. Bánh ngon thật đấy, cô ăn một thìa bánh trong đĩa, cười rạng rỡ. Cô muốn chuyển đề tài không lấy gì làm vui vẻ này. Ăn thêm nữa không? Cậu cũng cười, được thôi, cậu mời mà, tôi không khách sáo đâu. Cô giơ tay vẫy vẫy gọi phục vụ. Nụ cười của cậu càng rạng rỡ hơn, bỗng có tiếng nhạc du dương vang lên, cô có điện thoại. Anh đang ở cổng đài đầu dây bên kia. Giọng nói trầm lắng của chồng cô vọng tới. Không phải nói rất bận không đến đón em được sao? Nghe giọng nói của anh, nụ cười trên môi cô kéo dài đến vô tận. Chỉ có nói có thể thôi, bên kia điện thoại nhíu mày. Những ngày không đi công tác, rất ít khi anh không đến đón cô. Em đang ngồi nói chuyện với một người bạn ở quán cà phê Lam Thiên, đến lượt cô thấy có lỗi. Nam hay nữ? Hứa Ngạn Thâm lập tức hỏi. Nam, là ảnh của truyền kỳ. Cô nở nụ cười với người đối diện, đang định nói gì đó thì bị tiếng hừ lạnh của Hứa Ngạn Thâm cắt ngang. Thầm trước tâm, mới có 20 tiếng đồng hồ không gặp, gan em lớn hơn rồi đó. Dám cười ngọt ngào như thế với người khác à? Ha ha, cô suýt chút nữa là cười thành tiếng. Chỉ là người đối diện đang cúi mặt, im lặng uống cà phê, cô không dám nói gì với Hứa Ngạn Thâm, tránh để người khác nghĩ nhà cô có một người chồng hay ghen. Anh lái xe về trước đi, em lát nữa sẽ về, cô khẽ giọng nói. Sắp 10 giờ rồi, còn công chuyện gì nữa, ban ngày hẹn gặp ở văn phòng làm việc rồi nói tiếp. Anh đưa em về bây giờ. Nhưng Hứa Ngạn Thâm đã quyết định, tắt luôn điện thoại. Thật là bá đạo, cô bất lực nhìn chiếc điện thoại chỉ còn tiếng tít tít vọng lại. Xin lỗi, tôi có lẽ phải về trước rồi, cô cảm thấy ái ngại. Vừa nãy lúc Cảnh Trúc đi ra,

khóc đến khàn cả giọng. Như thể một người mẹ trên danh nghĩa như cô không nên xuất hiện vào lúc này. Chuyện này là thế nào? Trước Tâm phải cố gắng lắm mới có thể để đầu óc mình hoạt động bình thường trở lại. Cô bảo mẫu nhỏ tuổi kiêm luôn cả nhiệm vụ cú nuôi. Cô thật không tài nào hiểu được. Em vừa mới sinh con, còn chưa chảy sữa. Em thấy lãng lãng. Em nghĩ như thế tốt cho cơ thể càng bé. Gương mặt trắng bệch, cô bảo mẫu nhỏ giải thích. Trực giác của phụ nữ khiến Trước Tâm phát giác có chỗ bất thường. Nhưng rốt cuộc bất thường ở chỗ nào thì cô lại chưa nghĩ ra được. Có lẽ là ở vì sao cô tự nguyện cho nó bú. Cô thần người hỏi, thật là kỳ lạ, lãng lãng còn nhỏ xíu, cho gì nó dĩ nhiên sẽ uống cái đó, nhưng vì sao Nhan Hiểu Tinh lại tự nguyện? Xã hội bây giờ, cho dù có ra giá cao cũng ít ai chịu làm bú em như thế. Sữa mẹ là thức ăn quý giá, cho con bú chính là thể hiện tình yêu thương cao cả của người mẹ. Cô thật sự không hiểu, vì sao đối phương lại hoàn toàn không có bất cứ yêu cầu gì, có thể cho đi không chút tiếc nuối như vậy. Cô nhìn đôi mắt đó, đang cố kìm cho nước mắt không chảy ra, đáng thương, tội nghiệp đến nao lòng, đến cả những lời trách mắng cô cũng không dám nói ra nửa câu. Thậm chí, ngay cả câu hỏi vừa nãy của mình, hình như lại có vẻ thật ác tâm khi vô duyên vô cớ nghi ngờ lòng tốt của người khác. Nhưng, xã hội bây giờ, thói lừa đảo đang lộng hành. Cô thật sự có thể yên tâm không? Cô lại nhìn lãng lãng trong vòng tay Nhan Hiểu Tinh, sau khi khóc lả đi đã nhắm mắt cuộn tròn trong lòng cô bé, sao nhìn thế nào cũng cho người khác cái ảo giác như hai mẹ con thực thụ. Đợi đã, vì sao em có sữa? Em đã từng sinh con. Cô cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo. Vì sao lúc đến xin việc đã không nói rõ chuyện này? Chị, Nhan Hiểu Tinh mấp máy môi, hình như cố gắng nuốt tiếng nấc vào trong em, thật sự có khó khăn, vậy con em đâu? Cô chậm rãi hỏi, nó vừa chào đời đã bị cha nó bế đi mất rồi. Mắt Nhan Hiểu Tinh đỏ hoe, vì sao anh ta không cần em? Câu nói này, cô không dám hỏi thẳng, anh ta có vợ rất. Nhan Hiểu Tinh cúi đầu, nói rất nhỏ nhưng Trước Tâm vẫn nghe thấy. Anh ta nỡ chia cắt hai mẹ con em như thế sao? Cô không thể tin được, vợ anh ta không thể sinh con. Anh ta để lại một số tiền cho người đến bắt con ngay tại bệnh viện, vậy thì tìm cô bé để sinh một đứa con, rồi lại không cần cô. Trước Tâm cảm thấy không còn lời nào để nói về tư cách đạo đức của người đàn ông này. Em rất buồn, em rất thương con, không muốn rời xa con, lại nước mắt cô bé tuôn rơi lã chã. Trước Tâm thở dài, rút khăn giấy ra đưa cho cô bé. Cho nên, em mới xem lãng lãng như đứa bé đó, dồn tình cảm cho nó. Cô chỉ có thể đối như thế. Cô bé do dự vài giây rồi gật đầu, chị, em xin lỗi. Không có gì phải xin lỗi cả. Trước Tâm cố nặn ra nụ cười, cô chỉ cảm thấy, cảm giác này thật lạ. Cô thậm chí không biết có nên tin cô bé hay không. Chỉ cảm thấy trong câu chuyện này hình như có mắt xích nào đó không đúng. Em tạm thời đừng cho lãng lãng bú nữa, chị không thích, cô lạnh lùng dặn dò. Nhan Hiểu Tinh vừa kinh ngạc vừa tủi thân nhìn cô, thái độ đó như thể cô là người ngoài hành tinh tàn nhẫn vậy. Cô cũng không biết mình bị sao nữa, cô không thích, cô thậm chí sợ. Lãng lãng còn quá nhỏ sẽ nhận lầm người khác là mẹ nó. Cô sao thế này, vì sao trong lòng không thấy thoải mái, cảm giác giống như bị người khác chen vào thế giới riêng của mình vậy? Chẳng lẽ cô quá đề phòng trước lòng tốt của người khác ư? Nhưng bình thường, cô đâu phải là người như vậy, ra khỏi nhà với lòng ngổn ngang, cô vẫy một chiếc taxi. Tài xế làm phiền anh, đến đài phát thanh vừa nói ra địa chỉ, cô lập tức đổi ý không, đến đường thắng lợi. Bao nhiêu năm nay rất nhiều chuyện cô đều quen dựa vào hướng ngoại thâm. Cô muốn nghe ý kiến của anh. Cô rất ít khi đến công ty anh nhưng cô tiếp tân ở đại sảnh vẫn nhận ra cô ngay. Bà Hứa đến tìm phó tổng à? Người trước kẻ sau, tiếp đón rất ân cần, niềm nở. Cô luôn giữ nụ cười lịch sự trên môi, sau đó bước vào thang máy chuyên dụng, lên thẳng tầng 28. Cô chỉ là một cô gái bình thường được gả vào nhà giàu sang. May mà mẹ cô sáng suốt, bắt Hứa Ngạn Thâm phải hứa sau khi kết hôn không ở chung với gia đình nhà chồng, mới tránh được không ít phiền phức. Hai người nhờ vậy mới có được cuộc sống của một đôi vợ chồng bình thường. Tầng 28 là văn phòng của Hứa Ngạn Thâm, nhưng cô biết mục tiêu phấn đấu của anh là tầng 31. Cửa thang máy mở ra, cô vừa bước vào đã cảm nhận được không khí bận rộn ở đây. Cô Vương, giá mà cô đưa ra Hứa phó tổng chúng tôi không thể chấp nhận được. Cậu ta là ngôi sao lớn hot nhất hiện nay ư, có đùa không đấy? Nếu cậu ta tiếp tục không hợp tác với sự sắp xếp của công ty quản lý, chúng tôi sẽ cô lập cậu ta, xem ai còn dám nói nữa không? Tiếng điện thoại không ngừng reo, nhóm trợ lý bận tối mặt tối mày. Cô đi thẳng vào phía trong, bà Hứa có người nhanh mắt đã nhìn thấy cô, cất tiếng chào cô. Cô cười, người đó hiểu ra ý cô ngay, tiếp tục vùi đầu vào công việc. nhân viên làm việc ở tầng này đều là những cao thủ rất có năng lực trong công việc. Chỉ có, cô nhìn qua lớp cửa kính, thấy em chồng Hứa Tâm Ngữ đang bị ông xã thân yêu của cô nghiêm khắc khiển trách, cúi gằm mặt, nước mắt lăn dài. Cô ngồi xuống chiếc ghế sofa ngay cửa. Một lúc sau, Hứa Tâm Ngữ đi ra, hai mắt đỏ hoe hệt như một chú thỏ trắng nhỏ. Hai, anh trai lại hung dữ với em rồi à? Cô thở dài, cô còn nhìn thấy chồng mình tức giận đập sấp tài liệu lên đầu em gái. Chồng cô tính tình cứng rắn, không phải ai cũng có thể làm việc dứt khoát, vô tình như anh, Tâm Ngữ chắc phải chịu áp lực không nhỏ. Nhưng, chỉ có duy nhất một đứa em ruột thịt cùng cha cùng mẹ, Hứa Ngạn Thâm sao không thương cho được chứ? Nếu không thương, anh đâu có nhất quyết phải giữ bên cạnh mình như thế. Chị dâu, Hứa Tâm Ngữ nhìn cô, rất ngạc nhiên. Đúng vậy, tính ra, đã hơn một năm rưỡi cô không đặt chân đến văn phòng của anh rồi. Chị dâu, sao chị lại đến đây? Chỉ là kinh ngạc đến độ để rơi cả giấy tờ xuống đất thì có khoa trương quá không? Chị đến kiểm tra chuyên cần, làm em hết hồn hả? Anh ấy có phải đang tư tình với người phụ nữ khác trong đó không? Cô buột miệng nói đùa để chị phát hiện thì anh ấy chết chắc. Cửa kính văn phòng trong suốt có thể nhìn thấy rõ mồn một người bên trong đang cực kỳ chú tâm vào công việc. Hứa Ngạn Thâm là một cấp trên nghiêm khắc, luôn lấy mình làm gương. Trong công việc điều đó lại càng được thể hiện rõ hơn. Chỉ có trước đây lúc cô đến thăm, anh mới kéo màn sáo cửa, để cô có không gian riêng tư. Không có, không có, sếp có thể thế được. Anh từ trước đến giờ chưa bao giờ nhìn mấy nữ minh tinh lấy một cái. Nhưng em chồng cô sao lại kích động thái quá đến thế, nhạy cảm đến thế. Tâm Ngữ, em đang đổ mồ hôi lạnh đấy à? Văn phòng có bật điều hòa, cô còn thấy hơi lạnh, Tâm Ngữ sao nóng đến mức độ ấy nhỉ? Chị dâu, em, ánh mắt có tật giật mình. Cô bỗng nhớ ra Tâm Ngữ hình như rất lâu rồi không tìm cô đi mua sắm. Lúc cô bị sảy thai, Tâm Ngữ có đến thăm cô, an ủi cô, khóc còn nức nở hơn cả cô. Nhưng bắt đầu từ hè năm ngoái, Tâm Ngữ hình như không đến tìm cô nữa. Rõ ràng, tình cảm giữa cô và Tâm Ngữ rất tốt, Tâm Ngữ tính tình ngây thơ, trong sáng. Gặp chuyện gì cũng thích hỏi han ý kiến của chị dâu. Tâm Ngữ, lần trước đi dạo chị có mua một chiếc đầm rất hợp với em, hôm nào đến nhà chị mặc thử nhé. Cô mỉm cười, không có ý ép buộc. Tiểu nha đầu lớn lên rồi, thể nào chẳng có tâm sự. Đợi có cơ hội thuận tiện, cô sẽ hỏi cô bé sau. Dạ, chị dâu Tâm Ngữ lại cảm thấy xấu hổ, không dám ngước mặt lên. Chị vào gặp anh trai em đây, cô thân thiện xoa xoa đầu Tâm Ngữ, an ủi cô. Ngạn Thâm tính khí không tốt, đôi khi thô lỗ. Cộc cằn nhưng thương thì mới cho roi cho vọt, mà nếu là người khác, đuổi việc là xong. Mắt Tâm Ngữ càng giống chú thỏ con hơn. Chị dâu, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Giọng cô bé rất nhỏ, cô chỉ nghe loáng thoáng, cảm thấy khó hiểu. Hai, cô em chồng này của cô, tính tình nhát gan, làm việc gì cũng rụt rè, chẳng giống chút nào với tính cách cái gì cũng rõ ràng. Dứt khoát của Hứa Ngạn Thâm. Anh đang vùi đầu vào công việc thì có người nhẹ nhàng bước vào phòng. Anh cũng không buồn ngẩng đầu lên, không được sự cho phép của anh mà dám bước vào văn phòng chỉ có hai người. Cô em gái chẳng được tích sự gì của anh là một trong số đó. Năng lực của Tâm Ngữ rất yếu, tính cách lại nhu mì, yếu đuối, nếu anh không chỉ bảo nó, chẳng biết chừng có ngày sẽ bị người ta ăn tươi nuốt sống. Một tách cà phê đặt trước mặt anh, đem sấp tài liệu này ra ngoài, chỗ nào cần bổ sung trong hội nghị anh sẽ làm giúp cô, đừng để người khác cười vào mặt. Anh nghiêm nghị ngước mắt lên, lại nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười. Được. Cô cầm lấy tập tài liệu, vừa quay người định đi ra. Một cánh tay giơ ra kéo cô lại, cô loạng choạng rồi ngã vào vòng tay ấm áp. Tất cả màn sáo trong văn phòng đều chậm rãi đóng lại bằng điều khiển từ xa. Người bên ngoài không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Cô cười rạng rỡ ngồi lên đùi anh, sắc mặt anh lúc này. Cô giả vờ sợ hãi, run lập cập một cách vô cùng khoa trương, dù có trả em mấy triệu tệ một năm, em cũng không làm thư ký cho anh. Anh liếc cô một cái, em cho anh lương mấy triệu tệ một năm, anh sẽ để em nuôi. Anh mắng người khác cũng rất sỗ sàng. Hiện giờ toàn bộ công ty vẫn trong tay Hứa Cẩn Lễ, không chia cổ phần, thực quyền toàn bộ đều nằm trong tay cha. Anh và những anh chị em khác đều chỉ là người làm công ăn lương mà thôi. Tâm Ngữ đã 25 tuổi rồi, anh cứ động cái là mắng mỏ, lòng tự trọng của con bé sẽ bị tổn thương. Cô lựa lời khuyên nhủ, anh thừa nhận, có lúc anh cố ý mắng Tâm Ngữ rất hung dữ, vì có một số việc, áp lực đè lên người quá nhiều. Tâm Ngữ lại chẳng được tích sự gì, mùa hè năm ngoái, anh, những sinh viên này, đều có nhan sắc, đều còn trinh tiết, mẹ muốn anh chọn một người làm nhân tình, việc chị dâu sảy thai, không thể giấu ba được nữa rồi. Thâm, đang nghĩ gì vậy? Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, định thần, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của vợ, tim thắt lại, anh che mắt cô lại bằng bàn tay rắn chắc, thô ráp của mình. không để cô tiếp tục nhìn anh bằng ánh mắt đầy tin tưởng ấy được. Nó mà có lòng tự trọng gì? Anh cười lạnh lùng, biết rõ em gái luôn phải chịu tính khí thô lỗ của mình nhưng lại chẳng oan chút nào, nhưng vẫn không kìm nổi giọng chế giễu, ngoài có một ông anh tính tình chẳng giống ai ra, lòng tự trọng ấy mà, chỉ là một loại công cụ để người nhà họ Hứa chà đạp lẫn nhau. Rất nhiều lần đấu đá trong nhà họ Hứa anh đều không cho con bé tham dự, bảo vệ con bé rất tốt. Thâm, làm việc đã không vui vẻ sao còn ở lại đây làm gì? Cô để mặc anh che mắt, thở dài, chồng cô có năng lực, cho dù không dựa vào người khác, cũng hoàn toàn có thể tạo nên sự nghiệp vẻ vang của riêng mình. Đây là giang sơn nhà họ Hứa, anh chỉ muốn ở đây. Anh nói chắc như đinh đóng cột. Heist, người đàn ông cố chấp. Hết tập 1, cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Sách Audio. Nhớ đăng ký kênh để nhận thông báo khi có phần mới nhé.